Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Dạ Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Hai người một đàn một sáo đồng loạt thi triển những âm vực quỷ dị vô thường. Cả hai vừa đàn vừa thi triển bộ pháp nhoan nhoáng, lúc nhập làm một, khi lại tách ra. Không gian u linh chấn động bởi tiếng sấm trời long đất lở đó. Hoàng Phủ Ngọc Lan bật ngược về phía sau bốn trượng, bên kia Khả Tuyết cũng chẳng hơn gì. Khả Tuyết xoay tròn một vòng, ngọn sáo vẫn không ngừng phát ra những âm thanh vi vu. Bên đây Ngọc Lan cũng không ngừng đàn, chỉ một chút sơ suất, hai người đã thôi, bất kể. Người nào sẽ bị cầm ma và sáu quỷ công phạt tâm thức mà tẩu quả nhập ma ngay tức thì. Tiếng đàn, tiếng sáo không ngừng cất lên, hai âm vực đó chỉ chực khống chế lẫn nhau. Như hai con quái vật vô hình chỉ muốn nuốt nhau nhưng luôn bị đối phương phản khích. Ngọc Lan điểm mũi hài, hồn ảnh của nàng vụt thoát lên cao ba trượng. Quài tức như chiếc bông dụ. Ngay lập tức U Linh cung chủ cũng thoát lên ngang tầm với Ngọc Lan. Đạo khí kình ngũ sắc từ cầm ma bắn dục qua Khả Tuyết. Thì ngay lập tức một đạo bạch quang sáng ngời từ sáu quỷ cũng đã bắn ra đón đỡ thẳng vào. Lần giao thủ trực diện này khiến cho cả Ngọc Lan dẫn U Linh cung chủ Khả Tuyết đồng loạt bị bắn ngược trở lại. Cả hai rơi xuống đất như hai quả chín bị rụng khỏi cành. Ngọc Lan rùng mình buông cầm ma ôm ngực, ọc luôn một bụng máu tươi đỏ ối trước mặt đất. Bên kia U Linh cung chủ cũng chẳng khác gì Ngọc Lan, hai bên mép rỉ máu tươi. Nguyên âm như ngọn đèn dầu sắp tắt, không đủ thổi ra tấu khúc từ sáu quỷ. Nàng rùng mình liên tục. Ngọc Lan nhìn U Linh cung chủ rồi nói, cung chủ, cô đã trúng phải cửu chuyển quỷ dực thành của bổn phu nhân. Trong thời hạn 7 ngày, lục phủ ngũ tạng của cung chủ sẽ tự đoạn mà chết. Khả Tuyết nói, bổn cung chết thì phu nhân cũng đâu sống được. Phu nhân đã trúng phải âm ma phong, Diệp phu nhân không sống quá 6 ngày đâu. Hãy quay về báo với Diệp tướng công của phu nhân lo hậu sự cho phu nhân đi. Ngọc Lan chau mày, nàng rùng mình lại ọc thêm một bụng máu bầm. Đầu óc của nàng hoàn toàn say sẩm tối sầm lại. Ngọc Lan nghĩ thầm, số phận của ta có lẽ chỉ đến đây. Ý niệm đó còn động ở trong đầu nàng thì Trí Thông đại sư bất ngờ xuất hiện cùng với Cừu Bá Thiên và Lạc Thế Nghiệp. Sau những người đó là Diệp Kiên. Thấy Ngọc Lan nằm duỗi ở dưới đất, Diệp Kiên lao đến. Nương tử! Ngọc Lan nhìn Diệp Kiên. Tướng công, thiếp cố gắng giữ gia quỷ để trừng trị kẻ bại hoại. Diệp Kiên ôm chầm lấy nàng. Nương tử, ta biết tâm tình của nàng mà. Nương tử, ta không để cho nàng bỏ ta mà đi đâu. Diệp Kiên nhìn lại U Linh cung chủ. Mà nữ, người dám hại nương tử của Diệp Mỗ, Diệp Mỗ thề sinh tử với người đó. Miệng thì nói, Diệp Kiên buông Ngọc Lan toàn lao đến U Linh cung chủ. Nhưng Ngọc Lan đã giữ tay của y lại. Tương tổng, ả ta cũng chẳng còn sống bao lâu. Ả đã bị trúng phải cửu chuyển quỷ dịch thành của muội rồi. Không, ta muốn lấy mạng ả. Khả Tuyết gượng đứng lên. Trong U Linh giới các người đâu thể lấy mạng bổn cung. Nàng vừa nói vừa giương tay. Một màn sương dày lướt qua khe xuất nhân dạng của U Linh cung chủ. Khi màn sương đó lướt qua thì U Linh cung chủ biến mất vào cõi hư vô. Thay vào đó là Tuyết Nhân Ngư, Sát Kiếm Thập Tứ Lan. Sự xuất hiện quán đổi của U Linh cung chủ thay bằng Tuyết Nhân Ngư và Sát Kiếm Thập Tứ Lan khiến cho mọi người phải sững sờ. Cùng với sự xuất hiện của Tuyết Nhân Ngư và Sát Kiếm Thập Tứ Lan thì ẩn hiện những bóng sắc của U Linh chập chờn lướt qua lướt lại trong màn sương dày. Trí Thông đại sư niệm một câu Phật hiệu: A Di Đà Phật, chúng ta không nên ở lại đây mà hãy tạm mau rút trở ra để lo chu toàn cho Diệp phu nhân. Tù Bá Thiên lúc này nói, đại sư dạy rất đúng. Chúng ta không nên lưu lại cõi ma quỷ này, chỉ có bất lợi thôi. Bá Thiên nhìn lại Diệp Kiên. Diệp huynh, hãy đưa Diệp phu nhân đi trước. Mọi người ở đây sẽ bọc hậu bảo vệ cho Diệp huynh. Diệp Kiên gật đầu y ôm lấy Ngọc Lan. Cầu đường chủ giúp Diệp mổ cứu lấy nương tử. Ngọc Lan nhắm mắt. Hai dòng lệ trào ra khóe mắt của nàng. Diệp Kiên bế Ngọc Lan cùng mọi người rút ra khỏi khu rừng Vĩnh Hằng. Ra đến bìa rừng thì Ngọc Lan đã liệm đi trong vòng tay của Diệp Kiên. Trí Thông đại sư lo lắng hỏi, Diệp thí chủ để bần tăng xem qua nội thương của phu nhân coi thế nào. Trí Thông đại sư bắt mạch cho nàng. Khuôn mặt chân phương của vị cao tăng Thiếu Lâm lộ vẻ lo lắng. Buông một tiếng thở dài, Trí Thông đại sư nói, mạch của Diệp phu nhân loạn nhịp tất cả rồi, nội thương của phu nhân rất là trầm trọng đó. Diệp Kiên nói, đại sư, vậy có cách gì cứu được nương tử của tại hạ không? A Di Đà Phật, tất cả đều do ý trời. Diệp Kiên ngần ngừ rồi nhìn lại Cừu Bá Thiên. Tôi đừng chủ, phu nhân của Diệp mổ rất có lòng vì võ lâm chính đạo. Này như thế này rồi, Diệp mổ xin Cừu đường chủ và các vị trưởng tôn đây cho phép Diệp mổ được đưa nương tử về Hoàng Phủ Gia Trang tìm đại phu chăm sóc. Bá Thiên gật đầu, Diệp huynh, tấm lòng đôn hậu chính trực hoàng minh của Diệp tỷ tỷ ai cũng biết. Diệp huynh có thể đưa tỷ tỷ về Hoàng Phủ Trang, nếu có cần gì ở quần hùng cứ đánh tiếng nói với mọi người. Diệp Kiên ôm quyền, đa tạ Cừu đường chủ. Y xá mọi người rồi nói, Diệp mổ cáo từ. Diệp Kiên mới nói xong liền ôm Ngọc Lan rời khỏi khu rừng Vĩnh Hằng. Diệp Kiên vừa đi rồi, Cừu Bá Thiên quay sang nói, đại sư, các vị chủ môn tính sao với U Linh Giới đây? A Di Đà Phật, rừng Vĩnh Hằng U Linh Giới vốn là tử địa của võ lâm, từ trước đến nay đã có bao nhiêu anh hùng hảo hán dòng mạng, chúng ta không thể khinh suất được. Bần tăng nghĩ chúng ta tạm thời gác qua mà quay lại Tụ Nghĩa Đường để tìm cách đối phó. Đại sư, Cừu Mổ Nghi U Linh Giới đã kết hợp với Đoạt Hồn Vô Quyết Hoàng Phủ Ngọc Long, tất họ đã có ý tạo nghiệp bá dương. Một ngày không huy động võ lâm anh hùng tảo thanh U Linh Giới thì kết quả càng lúc càng lớn đâu. A Di Đà Phật, Cừu thí chủ nói rất đúng, nhưng lúc này chúng ta chưa thể hành động gì được. Đối phương trong bóng tối, còn võ lâm ngoài ánh sáng, chúng ta sẽ có rất nhiều bất lợi nếu như xông bừa vào. Buông tiếng thở dài, Trí Thông đại sư nói tiếp, mặc dù U Linh cung chủ đã bị nội thương, nhưng thế lực của U Linh Giới cũng không hề suy giảm, bởi bên họ còn có Hoàng Phủ Ngọc Long. Chi bằng chúng ta hãy quay lại Tụ Nghĩa Đường, bần tăng xe đích thần hiệu triệu quần hùng. Ban chủ cái ban Lạc Kế Nghiệp nói, đại sư nói rất là đúng, chúng ta không thể xông bừa vào được, mà phải tạo dựng lực lượng rồi hãy tính sau. Bá Thiên gật đầu nói, vậy chúng ta hãy quay về. Nhưng khi nhìn qua Lạc Kế Nghiệp, ban chủ cái ban Lạc Kế Nghiệp vuốt râu, Cừu đường chủ yên tâm, kể từ bây giờ khu rừng Vĩnh Hằng này sẽ luôn bị tai mắt của các môn hạ cái bàn theo dõi, một con ruồi bay ra cũng không được. Bá Thiên ôm quyền nói, chuyện theo dõi U Linh Giới chỉ có cái bàn mới làm được, đà tạ bàn chủ. Nhân Ngư đẩy cửa bước vào biệt phòng của Ngọc Long. Sự xuất hiện của nàng tạo cho Ngọc Long sự hưng phấn lộ ra mặt. Chàng bước đến trước mặt của Nhân Ngư, chưa kịp hỏi gì thì Nhân Ngư đã nói trước, Hoàng Phủ công tử mau chuẩn bị hành trang trốn theo Nhân Ngư. Ngọc Long châu mài, chàng hỏi nàng, cô nương nói tại hạ đi trốn với cô nương, tại sao? Thật ra đã xảy ra chuyện gì mà suốt một ngày qua tại hạ không trông thấy cung chủ vậy? Người đã hẹn với tại hạ hôm nay lên đường nhưng rồi lại bật vô âm tính. Nhân Ngư vội vã đáp lời của Ngọc Long, rời khỏi U Linh Giới rồi, Nhân Ngư sẽ nói với công tử sao? Bây giờ mau trốn với Nhân Ngư. Ngọc Long cười mỉm, chàng lắc đầu, tại hạ không thích ra đi như thế này đâu. Nhân Ngư tròn mắt nhìn Ngọc Long, nếu Hoàng Phủ huynh không trốn thì huynh sẽ chết đó. U Linh Cung chủ đổi ý định giết hại tại hạ sao? Nhân Ngư lắc đầu, không phải U Linh Cung chủ giết huynh đâu. Lúc này U Linh Cung chủ đang bị thương trầm trọng. Ngọc Long cướp lời của nàng. Cung chủ bị thương trầm trọng, tại sao người lại bị thương? Nhân Ngư gật đầu. Thật sự là như vậy đó. Nếu như Hoàng Phủ huynh không trốn đi thì kiếm sát Thập Tứ Lang sẽ tìm đến công tử ngay bây giờ đó. Tứ Lang nhất định sẽ giết công tử. Đôi chân mày của Ngọc Long nhíu lại. Kiếm sát Thập Tứ Lang giết tại hạ. Cái tin của Nhân Ngư cô nương báo cho tại hạ càng khiến cho Ngọc Long không muốn bỏ trốn khỏi U Linh giới. Chàng nhìn nàng và nói, tại hạ phải đến gặp U Linh cung chủ. Nhân Ngư bối rối. Công tử nhìn Nhân Ngư, Ngọc Long điểm nụ cười khích lệ rồi nói, Nhân Ngư cô nương, tại hạ biết cô nương rất lo lắng cho tại hạ, nhưng rất tiếc Ngọc Long không phải là một con rùa rút đầu rời khỏi U Linh giới theo cách của cô nương. Nếu tại hạ bỏ đi bằng cách của cô nương, không chừng chỉ có thêm nhiều nghi vấn về tại hạ mà thôi. Hay nhất là tại hạ phải đến gặp U Linh cung chủ. Nàng nắm tay Nhân Ngư. Nhân Ngư cô nương an tâm, nếu tại hạ tới số phải chết thì chui xuống đất hay bay lên trời cũng chết thôi. Tấm lòng của Nhân Ngư, Ngọc Long xin ghi nhận. Nói với Nhân Ngư xong, Ngọc Long mỉm cười rồi bước thẳng ra cửa. Nhân Ngư đứng ngay người ra nhìn chàng. Ngọc Long vừa đặt tay vào cửa toan đẩy ra thì Nhân Ngư gọi lại. Ngọc Long huynh. Chàng quay lại và nói, Nhân Ngư cô nương còn có chuyện gì? Nàng lưỡng lự, đôi lưỡng quyền đỏ bừng e thẹn. Nhân Ngư thỏ thẻ nói, huynh còn nhớ chuyện trong thạch lao không? Ngọc Long bật cười thành tiếng. Chàng nhìn Nhân Ngư rồi hỏi, Nhân Ngư muốn hỏi chuyện gì? Về chuyện huynh khát nước đó. Ngọc Long cười khải, nhướng mày nói với nàng. Tất nhiên là Ngọc Long không bao giờ quên. Nếu như một lần nữa Ngọc Long lại bị giam vào thạch lao của U Linh giới, chắc phải nhờ đến Nhân Ngư giúp ít nước để giải khát quá. Được giải khát từ... Chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng, trong khi sắc hoa của Nhân Ngư đỏ bừng e thẹn. Nàng cúi mặt lý nhí ở trong miệng, huynh bảo trọng. Ngọc Long gật đầu, Nhân Ngư cũng cẩn thận đó, Ngọc Long đi đây. Ngọc Long đẩy cửa bước thẳng ra ngoài hành lang. Chàng rời khỏi khu dịch lầu rảo bước về phía tòa U Linh Tử Điện. Vừa đi Ngọc Long vừa nghĩ thầm. Ai đã đánh trọng thương một U Linh cung chủ với võ công thần kỳ như thế kia? Mang theo ý niệm đó ở trong đầu, Ngọc Long chậm rãi bước đi. Chàng đến chiếc tiểu kiều bắc qua con suối thì chạm trán với kiếm sát Thập Tứ Lang từ phía đối diện đang tiến đến cầu kiều. Hai người đối diện với nhau sau nửa ngày. Ngọc Long ôm quyền xá, Thập Tứ Lang huynh, chúng ta lại gặp nhau. Tại hạ nghe nói cung chủ bị trọng thương trầm trọng nên muốn đến vấn an người. Thập Tứ Lang rồi đôi mắt ti hí vào mặt của Ngọc Long, y cất giọng khe khát nói, ngươi không cần phải đến vấn an cung chủ. Tại sao tại hạ lại không thể đến vấn an cung chủ được? Ngươi còn muốn đến đó ư? Nghe tin cung chủ bị nội thương, tại hạ phải tìm đến vấn an chứ. Đó là cái lệ của người làm khách mà. Hay ở U Linh giới không có cái lệ đó? Ở đâu cũng có cái lệ đó cả, nhưng với Hoàng Phủ Ngọc Long thì không có cái lệ đó. Đôi chân mày của Ngọc Long nhíu lại, chàng bất nhẫn hỏi, tại sao? Ngươi còn hỏi tại sao ư? Thập Tứ Lang hừ nhạt một tiếng rồi nói, cung chủ bị nội thương trầm trọng bởi vì sát chiêu của Hoàng Phủ Ngọc Lan, tỷ tỷ của người đó. Ngọc Long sững sờ nói, sao? Ngọc Lan tỷ tỷ đã đến đây giao đấu với cung chủ à? Đúng vậy, tỷ tỷ của người muốn tạo thành U Linh giới để tìm ngươi. Ngọc Long lắc đầu, lạ thật, thế sao chuyện xảy ra mà tại hạ không nghe động tĩnh gì ở U Linh giới? Ở đây không thể nào nghe và thấy những chuyện ngoài kia. Ngọc Long nhíu mày nhìn Thập Tứ Lang. Thập Tứ Lang huynh, nếu tại hạ đoán không lầm, cung chủ đã bị nội thương bởi cửu chuyển quỷ dực thành của Ngọc Lang tỷ tỷ. Thập Tứ Lang gật đầu và nói, giao thủ ngang tài ngang sức của cung chủ, võ công của tỷ tỷ người cũng lợi hại vô cùng. Ngọc Long khẩn trương nói, Thập Tứ Lang huynh, nếu cung chủ bị trúng cửu chuyển quỷ dực thanh, tại hạ cần phải đến gặp người. Kiếm sát Thập Tứ Lang lắc đầu, ta không cho người đến gặp cung chủ đâu. Tại sao Thập Tứ Lang lại không muốn cho Ngọc Long đến gặp cung chủ? Ngọc Long lắc đầu chắp tay sau lưng trầm giọng khe khắc nói: "Nếu như cung chủ bị trúng phải cửu chuyển quỷ vực thanh của tỷ tỷ thì toàn bộ tâm mạch trong nội thể đều bị khắc chế, kinh lạc không lưu thông được, chỉ sau 7 ngày tất cả sẽ tự đoạn mà chẳng có phương cách gì cứu chữa được." Nhìn lại thập tứ lang, Ngọc Long nghiêm giọng nói: "Tại hạ buộc phải đến gặp cung chủ và đưa cung chủ đi." "Đi đâu?" "Đến Hoàng Phủ Trang, bởi chỉ có Ngọc Lan tỷ tỷ mới có thể hóa giải cửu chuyển quỷ vực thanh, phục hồi kinh lạc trong nội thể của cung chủ." "Sự gian trá của ngươi đã lộ ra ngoài rồi đó." Ngọc Long cáo gắt đáp lời của thập tứ lang: "Tại hạ thật tâm, không hề có sự gian trá đâu." "Thập tứ lang, đừng có nói càng vô lý nữa." Chàng xua tay nói: "Thập tứ lang tin hay không tin thì mặc huynh, còn bây giờ thì hãy tránh đường cho Hoàng Phủ Ngọc Long." "Tránh đường cho ngươi?" "Không tránh đường, quả ra huynh muốn cản đường Hoàng Phủ Ngọc Long." "Không chỉ tránh đường mà còn làm một chuyện khác nữa." "Huynh định làm gì?" Thập tứ lang đặt tay vào đốc kiếm gằn giọng nói: "Lấy thủ cấp của ngươi bên ngoài ngõ môn của U Linh Giới, để bọn Võ Lâm biết rằng U Linh Giới mãi mãi là tử địa của bọn chúng." Ngọc Long nhìn sững thập tứ lang, chàng trang trọng nói: "Chặt thủ cấp của tại hạ treo ngoài U Linh Giới để cảnh báo Võ Lâm quần hùng." "Đúng vậy." Ngọc Long cười mỉm tự tốn nói: "Tại hạ nghĩ đây chắc do thập tứ lang huynh tự ý làm mà không thông qua cung chủ. Hoàng Phủ Ngọc Long mạo phạm cung chủ thì ngươi phải nhận lấy hậu quả này." Nghe gã nói, Ngọc Long liền ngoái lỗ tai, lắc lắc đầu đáp dời thập tứ lang: "Huynh nói nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào. Tỷ tỷ mạo phạm cung chủ lại đổ lên đầu của tiểu quỷ, làm như vậy chẳng khác nào giận cá chém thớt." Chàng nhún vai dè biểu và nói: "Tại hạ nghĩ cung chủ không có ý như thập tứ lang huynh đâu. Người muốn nghĩ sao cũng được, nhưng ta thì lại muốn lấy thủ cấp của người." Mặt của Ngọc Long xa sầm: "Thật sự túc hạ cần thủ cấp của Ngọc Long sao?" "Đúng, ta sẽ treo thủ cấp của ngươi ngoài ngõ môn của U Linh Giới để bọn người Võ Lâm kia thấy." "Để làm gì?" "Họ sẽ không còn xâm phạm U Linh Giới nữa. Đoạt hồn vô quyết đã chết, đâu còn ai muốn xâm phạm U Linh Giới." Ngọc Long lắc đầu: "Thất vọng, thất vọng. Ngọc Long đang là khách của U Linh. Đúng theo lệ của cung chủ thì chỉ có U Linh cung chủ mới được quyền phán xử Ngọc Long, thế mà nay..." Ngọc Long dấn đến hai bước, Cẩm Hồng giật chiếc ghế chặn chàng lại và nàng nói: "Huynh định làm gì? Còn làm gì nữa ngoài chuyện phá thạch môn?" Cẩm Hồng lắc đầu: "Không được." Ngọc Long tròn mắt nhìn nàng nói: "Sao lại không được?" "Huynh phá thạch môn sẽ làm kinh động đến tỷ tỷ." Đôi chân mày của Ngọc Long nhướng cao hết cỡ, chàng nói: "Lúc này còn sợ kinh động nữa? Bộ nàng tưởng là cung chủ U Linh Giới thì bất tử hay sao? Hay các người chỉ dạng dạng là ma là quỷ thôi, chứ thật ra cũng là một con người bình thường. Đã là con người bình thường thì cũng phải chết đó. Nếu tới số chết thì phải chết thôi. Người của U Linh Giới không sợ chết." Tất nhiên nàng và các vị cô nương đây không sợ chết, bởi vì nàng đâu có rơi vào tình trạng như cung chủ Khả Tuyết đâu mà sợ chết." Ngọc Long chỉ vào thạch môn: "Còn người trong thạch phòng này mới đáng sợ chết đó." Ngọc Long xua tay: "Cẩm Hồng, đừng có cản ta, hãy tránh qua một bên đi." Ngọc Long vừa nói vừa dấn đến một bộ. Cẩm Hồng châu mài quát: "Không ai được làm kinh động tỷ tỷ." Lời nói của Cẩm Hồng như một mệnh lệnh, khiến cho các nàng cung nữ trong bộ lốt quan hồn đồng loạt dàn thành hàng ngang án ngữ ngay trước thạch môn. Ngọc Long thấy tình huống bất ngờ này cũng phải lúng túng, chàng miễn cưỡng nói: "Cẩm Hồng, nể mặt ta một chút đi mà." Cẩm Hồng rất muốn nghe lời của huynh đó, nhưng làm như vậy thì ngang nhiên cãi lệnh của cung chủ, xem thường người. Tiền lợi này không thể xảy ra được. Tiền lợi với không tiền lợi, lúc này là lúc cứu người. Cẩm Hồng, nàng hiểu chưa? Cẩm Hồng hiểu tâm ý của huynh, nhưng... Ngọc Long khoát tay không cho nàng nói tiếp. Chàng nghiêm giọng và nói: "Cẩm Hồng, nàng có xem Hoàng Phủ Ngọc Long này là trượng phu của nàng hay không?" Sắc hoa của Cẩm Hồng đỏ hồng e thẹn, nàng nhìn Ngọc Long rồi gượng gật đầu. Ngọc Long trầm giọng nói: "Nếu nàng xem ta là trượng phu thì ta có cái lệ này." Rít một luồng chân ngương căng phòng lòng ngực, Ngọc Long trang trọng nói, nếu nàng coi ta là trượng phu, người mà nàng sẽ phải nâng khăn sửa túi thì nhất nhất phải nghe theo lời của ta. Bởi ta có cái lệ, nương tử của ta là phải giữ đạo tam tòng tứ đức. Nghĩa là tại gia, tòng phụ, xuất giá tòng phu, nàng hiểu chưa? Cẩm Hồng hiểu. Ngọc Long xoa tay nói, vậy bây giờ ta lệnh cho nàng mở cửa thạch môn, nàng dám cãi ta không? Cẩm Hồng nhìn Ngọc Long gượng cười nói, đạo phu thê Cẩm Hồng sẽ giữ, nhưng lúc này huynh và Cẩm Hồng chưa là cái gì cả mà. Ngọc Long há hốc miệng, chàng ngớ ngẩn nhìn nàng. Cẩm Hồng mỉm cười, huynh hiểu điều đó chưa? Nàng nói như vậy là muốn tỷ tỷ của nàng chết trong thạch thất này ư? Cẩm Hồng không có ý đó. Vậy sao cãi lời của Ngọc Long chứ? Cẩm Hồng nói, công chủ tỷ tỷ không trả lời, tất không muốn gặp huynh đó thôi. Ngọc Long khoát tay nạt ngang, ta đâu có nghe công chủ nói không muốn gặp ta đâu. Không bàn cãi gì nữa, phá thạch môn, mở tuyệt phòng. Ngọc Long vừa nói vừa dấn đến một bộ. Cẩm Hồng quát mát nói, Ngọc Long, chàng không được phá lệ của U Linh Giới. Chuyện xảy ra hôm nay do Hoàng Phủ Ngọc Lan tạo nên chứ không phải huynh. Chính vì Hoàng Phủ Ngọc Lan tỷ tỷ mà ta phải cứu công chủ đó. Ngọc Long nói dứt câu buông tiếng thở dài. Nàng nhìn Cẩm Hồng, chân diện cương quyết của nàng khiến cho Ngọc Long phải não lòng. Ngọc Long lắc đầu nói, thôi được rồi, Cẩm Hồng đã không chịu nghe ta và cũng không cho ta cứu công chủ thì Ngọc Long này phải bỏ đi vậy. Ta trở thành người thừa ở trong U Linh Giới này rồi. Nói xong, chàng quay bước. Chàng nghĩ Cẩm Hồng sẽ gọi mình lại, nhưng thật ngoài sự tiên liệu của Ngọc Long, Cẩm Hồng đã không gọi lại, còn nói, khi nào tỷ tỷ cho chàng đến, Cẩm Hồng sẽ cho người tìm chàng. Ngọc Long châu mài gắt giọng nói, e rằng khi nàng cho người gọi đến Hoàng Phủ Ngọc Long này, thì tỷ tỷ của nàng đã hồn tiêu diêu nơi miền địa phủ rồi. Đó là số phận của tỷ tỷ. Ngọc Long nhíu mày, chàng lắc đầu rảo bước tiến về phía cửa. Ngọc Long nghe tiếng thở ra của Cẩm Hồng, tiếng thở ra của nàng còn động trên thính nhĩ của Ngọc Long, thì chàng bất thình lình chớp động thân pháp nhanh không thể tưởng. Gần như mọi sự biến chuyển chỉ trong một cái chớp mắt mà tất cả những nàng cung nữ U Linh Giới hoàn toàn không kịp có phản ứng gì. Ngay cả Cẩm Hồng cũng hoàn toàn bất ngờ thụ động. Ngọc Long đảo bộ dụng khinh thực siêu phàm, lướt ngược về phía sau rồi điểm vào tĩnh nguyệt lẫn cầm nguyệt của Cẩm Hồng. Bọn cung nữ nhận ra điều đó thì đã muộn rồi. Ngọc Long vẫn áp tay vào đại nguyệt thiên linh cái của Cẩm Hồng. Chàng nghiêm giọng nói, Cẩm Hồng, giờ nàng phải nghe ta, mở cửa chưa? Ngọc Long vừa nói vừa điểm chỉ vào đại nguyệt của nàng khiến cho Cẩm Hồng gật đầu. Chàng nói tiếp, mở cả thạch môn chứ? Cẩm Hồng lại gật đầu nhưng chân diện nhăn nhó đến nực cười. Ngọc Long nhìn qua các nàng cung nữ trầm giọng nói, các nàng có nghe lệnh của Cẩm Hồng nhị cung chủ chưa? Những nàng cung nữ lưỡng lự. Ngọc Long rít giọng nói, sao, cãi lệnh à? Ngọc Long vừa nói vừa áp tay vào thạch môn. Cẩm Hồng nhìn chàng lắc đầu. Ngọc Long châu mài hỏi, thạch môn này chỉ mở từ bên trong thôi sao? Cẩm Hồng gật đầu. Ngọc Long xa sầm nét mặt, không mở được thì chúng ta sẽ phá. Chàng vừa nói đến đây, Cẩm Hồng dịch sang bên rồi nói với các nàng cung nữ, mọi người hợp lực phá thạch môn. Chàng vừa dứt lời lại điểm chỉ buộc Cẩm Hồng phải gật đầu. Lần này những cung nữ không còn lưỡng lự nữa, mọi người xúm lại dồn công lực để mở thạch môn. Mặc dù họ đã dồn tất cả nội lực của mình nhưng thạch môn vẫn cứ trơ trơ ra đó. Ngọc Long lắc đầu nói, không được, không được, làm như vậy có đến năm sau cũng không mở được thạch môn này. Chàng chỉ con sư tử bằng ngọc thạch dựng ở sau U Linh Tử Điện. Các cô khiêng con sư tử đá đó vào đặt ngay trước thạch môn cho tại hạ. Chờ cho các nàng cung nữ đặt con sư tử đá ngay trước thạch môn, Ngọc Long mới rời Cẩm Hồng bước đến phía sau con sư tử bằng ngọc thạch đó. Mặt của chàng đanh hẳn lại rồi dẫn công. Ngọc Long thét lớn một tiếng thật lớn, dỗ song chưởng đánh thẳng vào con sư tử đá. Con sư tử đá hứng trọn, hai đạo phách không chưởng của chàng lao dứt đến thạch môn. Con sư tử đá vỡ tan tành từng mảnh vụn, nhưng thạch môn cũng rạn nứt. Ngọc Long thở phào như trút được gánh nặng ở trên vai mình. Được rồi, đến lượt các nàng đó. Những nàng cung nữ lại hợp công, dỗ sóng kình vào thạch môn. Thạch Môn nát vụn bởi lôi kình hợp công của các nàng cung nữ. Ngọc Long nói, có thể chứ. Chàng vừa nói vừa băng vào tuyệt phòng của U Linh cung chủ. Đập ngay vào mắt của Ngọc Long bây giờ là nhân dạng đang gục đầu trong tư thế ngồi kiết già của Khả Tuyết. Mặc dù tay của nàng vẫn bắt quyết, vẫn tông điều tức, Ngọc Long bước đến bên nàng. Cung chủ, cung chủ. Khả Tuyết vẫn ngồi bất động, mặt nhìn xuống ngọn sáo ngọc đặt ở phía trước mình. Ngọc Long nheo mày xua tay nói, các vị cô nương mau trở ra ngoài canh phòng nghiêm mật, tuyệt đối không cho một ai vào. Ngọc Long suy nghĩ một lúc rồi nói, mau điều Thiên Võng cô nương vào đây gặp tại hạ. Thiên Võng nhanh chân bước vào tuyệt phòng. Nàng vẫn bộ trang phục đầy tính khiêu gợi nơi nam giới. Ngọc Long mỉm cười nhìn nàng nghĩ thầm, nếu là Doãn Hần chắc y phải biến thành con nhện với nàng ta quá. Ngọc Long nhìn Thiên Võng và nói, Thiên Võng cô nương, tại hạ phiền cô nương bế cửa tuyệt phòng dùm lại, không một ai được vào tuyệt phòng này. Thiên Võng gật đầu. Nàng bước đến cửa tuyệt phòng, chớp nhoáng đã tạo ra một mạng nhện, dằn kính ngang cửa rồi treo mình trên mạng nhện đó. Ngọc Long nhìn nàng khẽ gật đầu. Chàng bước đến sau lưng của U Linh cung chủ Khả Tuyết. Một chút lưỡng lự thoáng hiện ra trên gương mặt của Ngọc Long. Rồi chàng quyết định xé một mảnh xiêm y sau lưng của nàng. Làn da trắng mịn lộ ra đập vào mắt của Ngọc Long. Làn da của nàng trắng và óng ánh tựa như là một lớp ngọc lưu ly. Vừa nhìn thấy đã khiến cho người ta phải sao động tâm hồn. Ngọc Long buộc phải lắc đầu xua đi những ý tưởng tạp niệm trong đầu của mình. Chàng từ từ dẫn công áp tay vào vùng da trắng mịn của U Linh cung chủ, truyền chân ngương của mình qua nàng. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trên mặt của Ngọc Long. Trong khi U Linh cung chủ đang dần dần khôi phục lại sắc diện, hai cánh mũi của nàng như có làn khí trắng tỏa ra. Thời khắc chậm rãi trôi qua cũng đến thời điểm tột cùng mà Ngọc Long phải tập trung tất cả tinh lực lẫn nội lực để hóa giải nội lực ở trong U Linh cung chủ Khả Tuyết. Chính vào thời điểm đó, Ngọc Long nghe những tiếng ý a ý ới ở bên ngoài tiền sảnh. Chàng nheo mày nhưng không thể rời bỏ được trong công việc đang chữa thương. Ngọc Long lại lắc đầu xua đi tạp niệm ra khỏi đầu của mình. Sự huyên náo ở bên ngoài bỗng dưng thay bằng một sự im lặng nặng nề. Sự im lặng đó càng khiến cho Ngọc Long lo lắng nhiều hơn nữa. Chàng rít một luồng chân khí thật sâu, dồn nội lực hóa giải nội lực của Khả Tuyết. Nàng rùng mình. Cùng với cái rùng mình của nàng thì ở phía cửa tuyệt phòng, Thiên Võng cũng nhích động thân pháp. Cả tấm lưới nhện chụp về phía trước cùng với động tác chụp lưới của Thiên Võng thì là một ánh chớp bạch quang sáng ngời. Ngọc Long thu hồi song thủ. Chàng cưỡng đứng lên, nhưng thừa biết lúc này nội lực đã hao tổn cùng cực, không thể đối phó với bất cứ người nào. Ngọc Long chắp tay sau lưng. Chàng rít một luồng chân ngương căn phòng lồng ngực, sải bước tiến về phía cửa của tuyệt phòng. Cảnh tượng ở bên ngoài tiền sảnh đập vào mắt của chàng. Tất cả những nàng cung nữ đều nằm rải dưới sân nhà. Thiên Võng thì nằm co ro trong mạng lưới của chính nàng. Đứng quay lưng lại với Ngọc Long là một người vận thụng y, đầu có mũ trùm che kín chân diện. Ngọc Long nheo mày nhìn trong đám cung nữ nhưng chẳng thấy Cẩm Hồng đâu nữa. Chàng tằng hắn rồi nói, tại hạ chờ tôn giá ở đây lâu quá. Ngươi chờ ta sao? Nếu không chờ tôn giá thì tại hạ đâu có để Thiên Võng cô nương giăng màn nhện để cảnh báo với tôn giá chứ. Hẳn tôn giá hiểu ý mạn nhện của Hoàng Phủ Ngọc Long. Đây là một cái bẫy. Hoàng Phủ Ngọc Long đưa mắt nhìn lại U Linh cung chủ Khả Tuyết. Lúc này nàng cũng còn chưa lấy lại được thần thức mà vẫn chìm đắm trong hôn mê. Ngọc Long mỉm cười nói, Ngọc Long thỉnh mời cung chủ ra đây minh chứng ai là Đoạt Hồn Vô Quyết. Giọng nói ồm ồm của Đoạt Hồn Vô Quyết cất lên, Hoàng Phủ Ngọc Long, người khá lắm đó. Đoạt Hồn Vô Quyết nói xong dung tay một cái, một màn khói mù tỏa ra che khuất cả tầm mắt Ngọc Long. Ngọc Long thét lên, tôn giá định chạy sao? Không thoát được đâu. Miệng thì nói, nhưng Ngọc Long vẫn đứng một chỗ nện chân xuống sàn gạch. Khi làn khói mù kia tan thì chẳng còn thấy Đoạt Hồn Vô Quyết đâu nữa. Kiếm sát Thập Tứ Lang cùng Hắc Bạch Vô Thường Phán Quan Bút hối hả chạy vào, cùng đến với họ là Cẩm Hồng. Ngồi thường người khi thấy cảnh tượng thê thảm trong tiền sảnh, Phán Quan Thiết Bút rít giọng nói: "Hoàng Phủ Ngọc Long, ngươi..." Ngọc Long khoát tay nói: "Phán Quan đại ca, đừng hiểu lầm Ngọc Long chứ. Không phải Ngọc Long tạo ra cảnh sát nhân này đâu." Thập Tứ Lang nói: "Không phải ngươi thì ai?" Gã vừa hỏi dứt câu thì U Linh cung chủ Khả Tuyết đã bước đến bên cạnh nàng ôn nhu nói: "Hung thủ không phải là Hoàng Phủ Ngọc Long công tử." Mọi người đồng loạt ôm quyền xá Khả Tuyết: "Tham kiến cung chủ." Khả Tuyết nhìn qua khắp gian tiền sảnh, nàng khẽ lắc đầu. Ngọc Long nhìn nàng và nói: "Cung chủ." Khả Tuyết nhìn lại Phán Quan Bút: "Phán Quan lão nhân, U Linh giới đã tái lập lại mọi ngõ ngách ra vào, sao lại có người xâm nhập vào tận U Linh tử điện vậy?" Phán Quan Bút biến sắc, lão miễn cưỡng quỳ xuống: "À, cùng chủ, chuyện này quá là lạ vô cùng. Lão chủ cũng không thể nào lý giải được. Lão là tổng quản U Linh giới mà không lý giải được. Nếu như bổn cung rời khỏi U Linh giới mà có lỗ hổng như thế này, thì chuyện gì sẽ xảy ra với U Linh giới đây?" Ngọc Long lê mắt nhìn qua mọi người, mắt của chàng chạm vào kiếm sát Thập Tứ Lang. Gã châu mài đổi nhãn với Ngọc Long, nụ cười mỉm hiện trên cánh môi của Ngọc Long. Nụ cười mỉm của Ngọc Long khiến cho thần sắc của kiếm sát Thập Tứ Lang đỏ rần. Gã vừa thẹn vừa bối rối khi phải nhận nụ cười này của Ngọc Long. Ngọc Long nói với Khả Tuyết: "Cung chủ, nếu cung chủ không ngại, tại hạ có thể gặp riêng cung chủ chứ?" Khả Tuyết gật đầu, nàng nhìn Phán Quan Bút rồi nghiêm giọng nói: "Bổn cung kỳ hạn cho Phán Quan tổng quản trong vòng 2 ngày cho bổn cung điều thắc mắc đó." Phán Quan Bút ôm quyền nói: "Lão tổng quản sẽ tìm ra lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ của U Linh giới." Khả Tuyết khẽ gật đầu. Ngọc Long bước đến trước mặt của Phán Quan Bút, chàng giả lả cười và nói: "Phán Quan lão huynh, tại hạ có một đề nghị như thế này, lão huynh không nhọc công nhọc sức mà vẫn tìm ra lỗ hổng đó." Phán Quan Bút ôm quyền: "Hoàng Phủ Ngọc Long công tử, xin chỉ giáo." Ngọc Long chỉ vào quyển thiết thư trên tay của Phán Quan Bút, chàng từ tốn và nói: "Lão huynh chỉ cần mỗi một động tác duy nhất là lật quyển sổ sinh tử này ra, nhằm ngay cái tên Đoạt Hồn Vô Quyết gạch phăng một cái. Gã này chết thì tất cả mọi chuyện diễn biến trên giang hồ lẫn những gút mắt của võ lâm đều được thành toàn." Nghe chàng nói mà mặt của Phán Quan sững sùng. Ngọc Long cười khải và nói: "Phán Quan lão huynh làm được không?" Lão gượng nói: "Trong thiết thư của lão hủ không có tên Đoạt Hồn Vô Quyết." Ngọc Long nhướng mày to hết sức nói: "Không có tên gã đó ư? Vậy là gã trường sinh bất tử à?" Phán Quan Bút sững sùng. Ngọc Long nói: "Nếu không có cái tên Đoạt Hồn Vô Quyết thì Phán Quan lão huynh cũng đừng ghi tên Hoàng Phủ Ngọc Long tử quỷ đó nha. Ngọc Long có bất tử thì mới có thể chống lại được gã bất tử đó." Chàng nói xong quay bước đến bên U Linh cung chủ Khả Tuyết, ôm quyền. Ngọc Long nói với Khả Tuyết: "Mời cung chủ." Nàng khẽ gật đầu. Hai người sánh bước rời gian tiền sảnh U Linh tử điện. Ngọc Long bước ngang qua trước mặt của kiếm sát Thập Tứ Lang thì đứng lại. Chàng ngắm y từ đầu đến chân rồi chắc lưỡi nói: "Ai chà, bộ trang phục tôn giá đẹp thật đó. Tôn giá dẫn trang phục này có vẻ rất phong độ và đỉnh đạt. Chắc chắn mọi nữ nhân ở trên đời này gặp sẽ mê mệt." Mặt cho Thập Tứ Lang sa sầm xuống. Ngọc Long giả lả cười và nói: "Nếu có cơ hội, tại hạ sẽ tặng cho Túc Hạ bộ trang phục mới đẹp hơn nữa." Hai cánh môi của Thập Tứ Lang mím lại. Ngọc Long mỉm cười cùng với U Linh cung chủ Khả Tiết đi tiếp ra cửa. Thập Tứ Lang nhìn lại lão Phán Quan Bút: "Lão tổng quản, hắn có phải là Đoạt Hồn Vô Quyết không?" Phán Quan Bút lắc đầu: "Lão phu không biết." Bưng bầu rượu, tu một ngụm dài, Ngọc Long nhìn Khả Tuyết và nói: "Nếu cung chủ bằng lòng hóa giải sự đối kháng giữa cung chủ cùng với Hoàng Phủ Ngọc Lan tỷ tỷ thì tại hạ hứa với cung chủ sẽ lắp lỗ hổng đã mở của U Linh cung." không để cho người kia có một lần nữa xâm nhập vào U Linh Tử Điện. Nói rồi Ngọc Long lại dốc bầu tu rượu ừng ực. Chàng đặt bầu rượu xuống bàn rồi ánh mắt nhìn thẳng vào mặt của Khả Tuyết. Cung chủ nghĩ sao? Nàng buông tiếng thở dài. Chẳng lẽ công tử buộc bốn cung phải đi đầu phục Hoàng Phủ Ngọc Long để hóa giải cửu chuyển quỷ vực thanh à? Cái mạng con người ta lớn hơn một lời nói. Nhưng ở đây tại hạ không buộc cung chủ phải cúi đầu nhận nhục như vậy. Chàng tu thêm một ngụm nữa rồi nói. Đường đường là một U Linh cung chủ, đâu thể cúi đầu gian sinh người khác. Tại hạ chỉ muốn cung chủ trao đổi với Ngọc Lan tỷ tỷ. Khả Tuyết buông tiếng thở dài nói. Bổn cung trao đổi thế nào? Ngọc Long gia cầm, đưa bầu rượu lên miệng ngửi. Chàng chép lưỡi rồi nhìn U Linh cung chủ Khả Tuyết nói. Ngọc Long biết U Linh cung chủ cũng đã sử dụng âm ma phong ở trong quỷ sáo khắc chế kinh lạc của Ngọc Lan tỷ tỷ. Bổn cung không phủ nhận điều đó. Nếu bổn cung có thể sống đến ngày thứ bảy thì Ngọc Lan phu nhân cũng chỉ sống được đến hết ngày thứ sáu thôi. Khả Tuyết vừa nói dứt câu thì Ngọc Long buông luôn một câu cục ngụm. Đúng là quả kế, trâu bò hút nhau người thủ lợi. Mặt hoa của Khả Tuyết đỏ bừng, nàng gắt giọng nói. Công tử vừa nói cái gì? Ai là trâu? Ai là bò? Ngọc Long vội vã khoát tay. Không không, cung chủ đừng có hiểu lầm. Tại hạ chỉ dùng xảo ngôn nói thế thôi, chứ đâu có ai là trâu ai là bò đâu. Khả Tuyết lườm Ngọc Long. Bổn cung những tưởng công tử cho ta là trâu, còn Ngọc Lan phu nhân là bò chứ. Ngọc Long giả lả cười. Tại hạ đâu có dám. Tại hạ không dám đâu. Miệng thốt ra câu đó nhưng chàng lại nghĩ thầm. Không chừng ta nói lại đúng đâu. Nữ nhân như hai người, thay vì thiêu thùa kim chỉ, giữ đạo công dung ngôn hạnh thì hay quá rồi. Đâu có lại đi luyện toàn là những môn giết người. Ba cái thứ võ công tàn độc, không chừng sẽ biến thành đầu bò, đầu thú lắm chứ. Ngọc Long vừa nghĩ vừa mỉm cười. Ngọc Long nhìn Khả Tuyết và nói. Chỉ cần cung chủ dụng âm ma phong hóa giải cho tỷ tỷ thì tất tỷ tỷ cũng sẽ dụng cửu chuyển quỷ vực thanh hóa giải cho cung chủ. Vừa rồi tại hạ chỉ mới dụng nội lực của mình giúp cho cung chủ vượt qua cửa tử trong đường tơ kẻ tóc mà thôi. Nếu như cung chủ có mệnh hệ gì, U Linh giới chẳng biết còn tồn tại hay không. Ngọc Long buông tiếng thở dài nói tiếp. Cung chủ không tồn tại, hóa ra chẳng còn địa ngục. Không có địa ngục thì con người bỗng chốc trở nên bất tử. Có sinh mà không có tử thì chẳng bao lâu sẽ nhung nhúc, chen chân không lọt. Ôi cha, tại hạ chẳng biết thuật khinh công của mình phải làm gì nữa.